Sơn Hữu Mộc Hề, chương 95, người trong thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng hiển nhiên không muốn dễ dàng như vậy liền buông tha Chấp Tông, trong khoảng thời gian rất dài tiếp theo, bọn họ sẽ là quân thần, lại là đối thủ ăn đánh giá cao đối thủ này, cũng biết Chấp Tông chỉ cần nghĩ thấu đáo, sẽ không đến mức thẹn quá thành giận. Tục ngữ nói, thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng. Khương Hằng thản nhiên nhìn mọi người, nói. Ta cũng có nói mấy câu muốn nói. Ngươi bất bình điều gì? Thái tử Lang chậm rãi nói. Người Ung là đám người được lợi nhiều nhất nước Ung, nhận được đãi ngộ tốt nhất. Thái tử Lang thật sự không thể tưởng được, người trong tộc mình còn có thể có điều gì bất bình. Khương Hằng nói. Nói đến liền nhiều, ta một nhà 6 người, kể cho các vị tường tận bọn họ đều đi đâu. Đầu tiên là tổ phụ ta, vì Đại Ung tu kênh, đã chết. Căn cứ theo luật pháp Đại Ung, nam từ 55 tuổi trở lên. Không được ở nhà để con cháu phụng dưỡng, cần phải tay làm hàm nhai, nếu không chính là lãng phí lương thực quốc gia. Lục Ký có chút ngồi không yên, luật này chính là hắn căn cứ theo Chấp Tông bày mưu đặt kế, tự mình định ra. Tổ mẫu đâu? Khương Hằng nói, không biết, sau khi tổ phụ chết, tổ mẫu liền không có tin tức, nghe nói nàng đi thành Sơn Âm, sau lại tự mình đến trên núi, chờ chết. Nàng tuổi đã cao, đôi mắt cũng mờ, đã không còn làm được việc may vá. Cũng không làm được việc tay chân, càng không được phụng dưỡng. Khương Hằng lại nói, cha ta ông ấy là thợ mộc, vì Đại Ung chế trúc xe ngựa, nương ta sinh hạ ta cùng với ca ca ta, một nhà 4 người, cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng có một ngày, khi cha ta làm việc, bị mật thám tố có hiềm khích, chỉ ông ấy đàm luận về trận chiến bại Ngọc Bích Quan, lấy tội danh vọng nghị triều chính, kéo đi cắt lưỡi. Chấp Tông, trong thành tổng cộng 1.148 mật thám. Khương Hằng nói, bọn họ là tai mắt triều đình, ở một nơi quan liêu tăm tối không thấy ánh mặt trời, gọi là tin liêu, di chuyển khắp nơi, gọi là điều tra gian tế các quốc gia, kỳ thật là giám thị bá tánh. Bá tánh nếu có hành động thảo luận chính sự, thuận tiện. Không có không cho các ngươi thảo luận chính sự, Chấp Tông rốt cuộc tức giận, giọng nói lớn hơn vài phần. Trước vương cung có hộp tin, đó là cho bá tánh người Ung sử dụng. Có điều gì bất bình, đều có thể gửi tin. Vệ Trác trầm giọng nói, Ngô Vương cấm, chính là những lời không phân thị phi, không rõ lý lẽ, mê hoặc nhân tâm hoang đường ở dân gian. Ồ, Khương Hằng gật gật đầu, nói, kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám, nhưng mà hộp tin kia, nghe nói đã rất lâu chưa từng được người gửi tin vào. Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám, ý chỉ nghe nhiều phương diện ý kiến, mới có thể phân biệt đúng sai. Tin vào phía, liền không phân rõ thị phi. Chấp Tông vừa bị nhắc nhở như vậy, cũng nghĩ tới, nhìn về phía Thái tử Lung. Thái tử Lang thẳng thắn thành khẩn nói, đúng là như vậy, Đông Cung đã có 3 năm chưa từng thu được tin, tóm lại cha ta có lẽ có nói, có lẽ không nói. Khương Hằng nói, đương nhiên, ta cảm thấy ông ấy là người xưa nay nói không lựa lời, bởi vì lời nói mà bị hạch tội, cũng là chết chưa hết tội, ai bảo ông ấy vọng nghị chiến bại Ngọc Bích Quan đâu. Phải biết lời này đại nhân trong triều nói được. Bá tánh bình dân là không nói được. Chấp Tông nghẹn một bụng hỏa, đối với Khương Hằng, lại tựa đối mặt với bông không chịu lực, tìm không thấy chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp Lăng lại bỗng nhiên cười to một trận, phảng phất như cảm thấy trường hợp này cực kỳ châm chọc. Tiếng cười giống như đang tát ở trên mặt mọi người. Khương Hằng lại nói, nhưng cha ta đã chết, chúng ta làm sao bây giờ đâu. Nương ta dựa theo luật pháp Đại Ung, cần phải tái giá. Bởi vì Ung quốc cần dân cư, người, tựa giống như củi lửa, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nương ta còn có thể sinh, vì thế nàng bị đưa đến Đại An Thành đi, gả chồng. Mặt cha kế, chúng ta cũng không thấy. Quản Ngụy cười lạnh một tiếng, thanh âm kia lại không biết là nhằm vào ai. Chỉ còn lại ta cùng với ca ta. Khương Hằng đáp, ca ta muốn đi tham gia quân ngũ, nuôi sống 2 người chúng ta. Cảnh Thự trầm mặc mà nhìn Khương Hằng nói. Ta thì sao? Muốn đi đọc sách, học biết chữ. Nhưng mà mệnh ta do người, không do ta. Người phủ thiếu phó tới, theo lý thuyết, phủ thiếu phó cần phải khảo sát 2 người bọn ta, để xem thích hợp đưa đến quân đội tham gia quân ngũ, hoặc là học đường đọc sách biết chữ. Đương nhiên, người đọc sách không thể nhiều. Khương Hằng nói, bởi vì ở Đại Ung chúng ta, đọc nhiều sách không phải là chuyện tốt, liền dễ dàng đi đường ngang ngõ tắt. Kéo bè kéo cánh, kết đảng mưu tư. Thao túng ý dân, bôi đen triều đình, kích động mưu nghịch. Điều nên nói không nên nói, điều không nên nói lại là nói bậy, nhưng mà nghe nói, đọc sách là có thể đi làm quan, cuộc sống của chúng ta, liền có thể thay đổi. Đều nói trăm không một dùng là thư sinh, nhưng vì sao nhà Công Khanh đều cho con cháu đi đọc sách đâu? Ắt hẳn đọc sách nhất định là tốt, chỉ là người đọc sách phẩm cách không nhất định tốt, đem tài cán dùng đến chỗ không nên dùng. Lời này quả thực là hung hăng thưởng cho mọi người ở đây một bạt tai, trong mắt thái tử lung mang theo vẻ bi thương, Chấp Tông dùng hết toàn bộ hàm dưỡng, mới không có phát tác tại chỗ. Đây là quy củ do Chấp Tông tự mình chế định, bởi vì Chấp Tông là người tập võ, học thêm văn, nguyên nhân chính là văn hóa thấp, mới trọng võ khinh văn, phiền chán người đọc sách, cho rằng người đọc sách đều không phải là thư tốt, miệng đầy lời nói thánh hiền, sau lưng lại không biết làm bao nhiêu việc xấu xa. Nơi nào có nhiều người đọc sách, nơi đó tranh chấp liền nhiều, công kích lẫn nhau, âm mưu quỷ kế, đủ loại hãm hại, bị cuốn vào miệng lưỡi liền vô cùng nguy hiểm. Nhưng cho dù Chấp Tông chính mình không thích, vẫn không thể không thừa nhận, nhi tử chính mình cần phải khổ công đọc sách, đời sau của Công Khanh đại thần, cũng cần phải tu tập văn thao, đây là một bế tắc không giải được. Nhưng dân chúng tầm thường, muốn đưa hài nhi đi đọc sách. Khương Hằng tiến lên một bước, thần bí mà nói, là phải có tiền, tiền. Tiền có thể mua được phủ thiếu phó, đưa một hài tử tiến vào học đường, cần 10 lượng hoàng kim, ca ta có suy nghĩ muốn đưa ta đi đọc sách, tiền ở đâu mà có. Khương Hằng lại thở dài, chậm rãi nói, vì thế ta đi xưởng làm thủ công, ca ta lại đi làm lao dịch, vận chuyển vật tư cho ung quân, cả đời này, chúng ta liền vì nước làm gia súc, lao dịch giống gia súc, sinh dưỡng giống gia súc, cũng khá tốt, cứ như vậy đi. Nói xong rồi sao? Trong giọng nói Chấp Tông đè nén lửa giận, ta là một người trịnh, Khương Hằng nói, mọi người, trong Lưu Hoa Điện, quần thần trăm triệu không nghĩ tới, Khương Hằng thế nhưng còn có. Mà đoạn kế tiếp này, mới là vở kịch lớn của Khương Hằng hôm nay, toàn bộ chỉ trích trước đó, chẳng qua chỉ là làm nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trịnh đâu có gì liên quan tới ta, ngữ khí Chấp Tông trở nên khách khí, lại là sự bình tĩnh trước giông bão, để lộ ra ý vị nguy hiểm. Người trịnh sao lại không liên quan đến vương bệ hạ? Khương Hằng kinh ngạc nói. Ta sẽ là con dân tương lai của ngài. Ngài là sẽ tới thống trị chúng ta, chẳng lẽ ta nghe lầm? Chấp Tông nhất thời á khẩu không trả lời được. Khương Hằng lại nói. Nghe nói vương bệ hạ có được kim tỷ. Nói vậy không lâu sau, sẽ điều binh thống nhất thiên hạ, tiến đến giải cứu chúng ta. Vạn dân thần châu, ngẩng đầu chờ đợi, chỉ chờ ung vương giải đi khốn đốn của bá tánh, cứu lê dân trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Chấp Tông không có trả lời, nhìn chăm chú Khương Hằng. Khương Hằng lại xoay người, hướng quần thần, nói, ta cũng là người đại, người dĩnh, là người lương. 14 năm trước, trọng thần đất nước chúng ta, bị ung vương phái ra thích khách, một lần giết sạch. Thiên hạ lúc này a, Khương Hằng chậm rãi nói, cực mau, lại sắp sửa thành họ ung. Vương triều thay đổi, hưng suy luân thế, rất nhiều chuyện, thật sự không phải dân chúng ta nên nhọc lòng. Có thể nhọc lòng cuộc sống của bản thân, đã là vô cùng may mắn. Chỉ là, Khương Hằng nheo lại mắt, đánh giá Chấp Tông, nói. Ngày gần đây, ta nghe thấy được không ít tin đồn, người Phong Nhung, người Lâm Hồ, người Đề, người Ung. Quá nhiều, thật sự quá nhiều, thật sự nhìn thấy ghê người, làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đợi đến một ngày thiết kỷ Ung Vương xuôi nam kia, Khương Hằng tiếc nuối mà lắc đầu, ta thật sự nói không chừng. Phụng y làm vương, ngày sau là chết hay là sống. Ta nghĩ, có lẽ y sát thật là thiên tử thần châu đi, nhưng thần châu thống nhất, với sự trói buộc dưới võ uy của y, khuất phục với việc binh đao trước mắt. Nhưng thế gian đã không còn vương triều thiên thu vạn đại, cũng không còn thiên tử vạn thọ vô cương, không quan trọng, ta chịu đựng là được, chịu đựng không nổi y, còn có con cháu chúng ta. Ngươi vẫn là người nào? Trong một mảnh yên tĩnh, Chấp Tông mở miệng. Khương Hằng gỡ xuống ba bộ mặt nạ, đặt chúng nó cạnh nhau, nghiêm túc nói. Ta là người Phong Nhung, là người Lâm Hồ, là người Đề, cũng là người Ung. Hắn đi ra phía trước, đem mặt nạ hai tay dâng lên, đặt ở trước án Chấp Tông. Ta cũng là người Trịnh, là người Lương, là người Dĩnh, là người Đại. Khương Hằng lui ra phía sau ba bước, ta bái Kim Tỷ, bái Vương quyền chính thống thiên hạ, bái thiên tử Chấp Tông. Ta là người trong thiên hạ. Khương Hằng quỳ rạp trên đất, chỉ cầu thiên tử chớ có cô phụ người trong thiên hạ, thiên tử là cha của thiên hạ, bá tánh chính là con của ngài. Cái hành động này, ngay lập tức đem tức giận của Chấp Tông trừ khử đến không còn một chút, toàn bộ chế nhạo nói móc của Khương Hằng, cùng lửa giận muốn chút xuống hắn đều bởi vì một tiếng. thiên tử, hoàn toàn tan thành mây khói. Khương Hằng chính thức thừa nhận y có thể giữ kim tỷ, thừa nhận này, đủ để triệt tiêu những lời quở trách, vấn đề liền biến thành bá tánh góp lời với thiên tử, mà không phải trách cứ Phong Vương ngu ngốc. Đồng thời chấp tông cũng bị Khương Hằng nhắc nhở một chuyện quan trọng nhất, y là phải làm thiên tử, thống nhất năm nước, y chỉ có thể làm vị quân vương nhân ái, y không có lựa chọn nào khác, y cần phải đem người của các quốc gia giống như bản thân mình, coi giống như hài tử chính mình. Đứng dậy đi, chấp tông thở dài, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng sửa sang lại quần áo, đứng dậy, ngẩng đầu, cùng chấp tông đối diện, cười cười. Cô vương đáp ứng ngươi, lời nói hôm nay, chắc chắn. Khoảnh khắc chấp tông đón nhận ánh mắt Khương Hằng, bỗng nhiên yên lặng. Khương Hằng biết kế sách của mình hiệu quả, hắn đã chỉ ra chấp tông có lỗi, lại trả cho chấp tông mặt mũi. Cảnh Thự ngồi ở bên người chấp tông cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dọc theo đường đi, Khương Hằng đã hỏi hắn rất nhiều về chuyện chấp tông làm người đối nhân xử thế, đối với tính cách y như thế nào nắm bắt thật sự chuẩn, biết như thế nào mới có thể làm y cam tâm tình nguyện, tự suy nghĩ sai lầm của bản thân. Giờ khắc này, biểu tình của chấp tông lại trở nên hết sức kỳ quái, tay lại khống chế không được mà phát run. Vương bệ hạ, Khương Hằng nhướng mày nói. Chấp tông nheo lại mắt, phảng phất như nghĩ tới cái gì. Phụ vương, thái tử Lung ở bên cạnh nhắc nhở. Hô hấp chấp tông trở nên dồn dập lên, mới vừa rồi trong nháy mắt, y cho rằng chính mình nhìn thấy quỷ hồn. Một quỷ hồn luôn ở thành Lạc Nhạn bồi hồi không đi. Y đã quên mất lời mình muốn nói, nhìn chằm chằm Khương Hằng, nhìn một lát, cho đến khi Khương Hằng từ trong lòng móc ra một quyển sách, đặt ở trước án. Thái tử Lung đem nó cầm lên, nói, đây là ngươi viết sao, ở trong nửa năm này. Khương Hằng nói, ven đường ghi chép lại, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, điện hạ có thể xem tiêu khiển. Ngươi vất vả, đi nghỉ ngơi đi. Chấp tông rốt cuộc lên tiếng, tầm mắt lại như cũ dừng lại ở trên mặt Khương Hằng, phảng phất muốn từ trong ánh mắt cùng nụ cười của hắn, tìm ra dấu vết nào đó để lại. Khương Hằng vì thế khom người cáo lui, rời đi Lưu Hoa Điện. Chấp tông không có hạ lệnh, chúng thần không dám đứng dậy, thái hậu lại đã đi trước. Quần thần cho rằng chấp tông còn có chuyện muốn nói, đều an tĩnh mà chờ, đợi ước chừng thời gian một nén nhang. Chấp tông lại nói, tan, cách chương.